Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, thu coi năm liền quan. Chủ nhật buổi tối hôm nay, trở thành rất nhiều người đêm không ngủ. Trình Khánh Quang ngủ không được, là đúng là ngủ không được. Ở trên giường lăn qua lộn lại hơn 2 giờ cũng không hề có một chút buồn ngủ. Cuối cùng đơn giản ra gian phòng ngồi ở bên ngoài trên bậc thang. Đối diện, Trương Dương gian phòng còn sáng. Vô Thần nhìn phòng của hắn tia sáng. Ánh mắt của hắn chậm rãi mất đi tiêu điểm. Ngày hôm qua quay chụp cái kia chàng tăng hí thời điểm hắn còn không nghĩ ra hắn tại sao nhất định phải thêm một đoạn này. Mà lúc đó Trương Dương cũng không có thời gian với hắn giải thích. Hắn vẫn cảm thấy đây là không lớn bao nhiêu cần phải. Thế nhưng, buổi tối đang nhìn đến cái kia đoạn ngắn sau, trong lòng hắn là thật sự bị chấn động. Một thủ sục sôi phối nhạc, càng là vì là này một nửa phút nhiều chung đoạn ngắn giao cho sinh mệnh. Hắn bây giờ có thể mơ hồ biết Trương Dương nhất định phải thêm cái này đoạn ngắn dụng ý. Tiểu đội năm sinh hoạt rất đơn điệu, rất tẻ nhạt. Khán giả nhìn ra hay là cũng sẽ tẻ nhạt. Cần thêm ít thứ đến điều hòa một hồi. Không phải vậy, hắn cũng không sẽ an bài Hứa Tam Đa đi đoàn bộ. Biết phía sau hai tập nội dung vở kịch, hắn cũng biết hắn đây là đang vì Hứa Tam Đa tiến vào cương thất liên làm nền. Dùng này mấy chiếc tăng tăng mạnh một hồi cương thất liên ở khán giả trong lòng ấn tượng. Này làm nền, này khởi, thừa, chuyển, hợp, này tiến lên dần dần. Thấy thế nào đều không giống như là một mới vừa vào hành tân thủ. Nhường một lâu năm biên kịch. Hắn cũng không thể ở loại này một bên quay chụp một bên sáng tác bên trong chăm sóc chu đáo. Nếu như không phải Trương Dương tuổi đặt tại cái kia. Nếu như không phải Trình Khánh Quang đối với hắn vẫn tính là hiểu rõ. Hắn e sợ sẽ không nhịn được hoài nghi. Đây thật sự là một vừa mới bắt đầu đập kịch truyền hình người sao. Nhìn Trương Dương gian phòng còn sáng ánh đèn. Trình Khánh Quang bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Chạy đến gian phòng ôm ra một đài máy chụp hình. Đầu tiên là ở trên đồng hồ đeo tay của chính mình vỗ một màn ảnh. Sau đó nhắm ngay Trương Dương gian phòng. Đồng dạng hoài nghi Trương Dương là cái người mới cũng không chỉ Trình Khánh Quang một người. Đoàn kịch công nhân viên. Các diễn viên cũng là cảm thán liên tục. Rất nhiều khán giả cũng cảm thấy này rất khó mà tin nổi. Những kia những người đồng hành càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho đến bây giờ, này bộ kịch không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Nội dung vở kịch tiến triển cũng phi thường thông thuận. Thậm chí ngay cả một ít làm lộ màn ảnh đều không nhìn thấy. Mặc kệ là chất lượng vẫn là hành động, cũng có thể nói là tinh phẩm. Một bộ vừa viết kịch bản một bên đập một bên bá. Một cái căn bản không thể nào làm được sự tình. Hắn lại làm được, hơn nữa còn làm được như thế hoàn mỹ. Này bộ kịch chính là ở như vậy rất nhiều người đều không nghĩ ra tình huống đi vào thiên gia vạn hộ. Hứa Tam Đa những này diễn viên chính môn cũng đi từ từ tiến vào vô số người trong lòng. Trên Internet, cái kia rất nhiên tăng đoạn ngắn bị người cắt xuống đặt ở Internet. Bị điên cuồng chuyển đi. Binh sĩ đột kích, dựa vào này một làn sóng tuyên truyền tiếng tăm tăng mạnh. Ngày thứ hai, tỷ lệ người xem đi ra. 1.27%, thuấn sát các đại vệ thị. Lần thứ hai ung dung giành quán quân. Nghiệp bên trong lần thứ hai phát sinh không thể tưởng tượng nổi thán phục thanh. Kinh phá một chỗ nhãn cầu. 5 tập, liền với phá 1, khái niệm này nghĩa là gì? Các đại vệ thị lãnh đạo tập thể duy trì trầm mặc. Bọn họ đã bị này chói mắt thành tích chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. Bọn họ ngày hôm qua tỷ lệ người xem liền bọn họ số lẻ cũng chưa tới a. Như thế nghịch thiên thành tích, trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện a. Liền CCTV bá kịch đều không làm được a. Này thu coi vừa ra tới, một ít quảng cáo thương môn điên rồi. Bắt đầu liều mạng tìm quan hệ liên hệ Trương Dương, muốn ở kịch bên trong đưa lên quảng cáo. Bọn họ ngay lập tức tìm tới Tả Thượng Hoa. Tả Thượng Hoa đương nhiên là từ chối. Nàng rất rõ ràng nói cho bọn họ biết Trương Dương sẽ không ở kịch bên trong chồng vào bất kỳ quảng cáo. Kịch bên trong không được. Mảnh vĩ cũng được a. chúng ta lấy tài trợ phương thức cũng có thể a. Tả Thượng Hoa rất thẳng thắn đem Trương Dương mang ra đến. Này bộ kịch, hắn từ chối bất kỳ quảng cáo. Kế quảng cáo thương môn sau đó, các đại ảnh thị công ty cũng điên rồi. Dồn dập nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ Tả Thượng Hoa cùng Trình Khánh Quang. Hoặc trực tiếp làm hoặc nói bóng gió hỏi thăm bọn họ đầu tư còn có đủ hay không. Ha ha ha ha ha. Tả Thượng Hoa cùng Trình Khánh Quang không có tiến hành bất kỳ câu thông. Nhưng bọn họ trả lời nhưng là kinh người nhất trí. Được rồi, đầy đủ. Mặc kệ là Tả Thượng Hoa vẫn là Trình Khánh Quang, bọn họ đều không phải người ngu. Kịch truyền hình có cái thành tích này, tiếng tăm đã thành công khai hỏa, con đường đã hoàn toàn trải ra. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ đem tới tay bánh gato phân cho người khác. Coi như là không đủ, chính bọn hắn cũng sẽ lại thêm vào đầu tư. Thượng Hải Vệ Thị, đài trưởng nhìn này 5 ngày tỷ lệ người xem, cũng là chấn động không nói gì. Ở xem trước 2 tập thời điểm, nàng chẳng qua là cảm thấy này bộ kịch vẫn được. Hơn nữa Cố Niệm không ngừng mà du thuyết cùng với Trương Dương triển lộ ra mạnh mẽ tự tin. Nàng lúc này mới quyết định thử một lần. Không từng muốn, chính là này thử một lần. Thử ra rồi 5 ngày thu coi quán quân. Hơn nữa còn là bỏ qua người thứ hai gấp đôi có bao nhiêu loại kia. Chiếu cái này thế đến xem. Chỉ cần Trương Dương bên kia không có sai lầm. Bọn họ tỷ lệ người xem chỉ ít còn có thể lại đoạt hơn 20 ngày quan. Buổi tối hoàng kim thời gian liên tục giành quán quân. Hơn nữa còn là dài đến thời gian một tháng. Này chỉ là ngẫm lại liền để nàng cảm thấy không rét mà run. Nàng chợt nhớ tới Cố Niệm từ Trương Dương cái kia nghe tới một câu nói. Mặc kệ là chất lượng vẫn là sức ảnh hưởng vẫn là danh tiếng. Nó đều sẽ đứng ở một hoàn toàn mới. Khó có thể vượt qua cao điểm. Sự xuất hiện của nó sẽ quét mới kịch truyền hình các hạng ghi chép. Lúc trước nghe được câu này thời điểm, nàng không để ý lắm. Hiện tại cẩn thận dư vị. Trải qua sóng to gió lớn nàng cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đây là có cỡ nào sự tự tin mạnh mẽ. Chấn động không nói gì hồi lâu. Nàng rốt cục nhớ tới chính sự. Bấm Trương Dương điện thoại. Nàng cảm thấy đến đàm luận giá tiền thời điểm, làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là Trương Dương không rảnh nghe điện thoại. Nhưng hắn nhưng thật giống như sớm đoán được nàng sẽ vào hôm nay gọi điện thoại qua. Thác nghe điện thoại người nói cho nàng. Cái thành tích này vẫn không có đạt đến đàm luận giá tiền độ cao. Nghe câu nói này, đài trưởng sửng sốt hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Cũng trong lúc đó, được thu coi kết quả Tả Thượng Hoa tiến vào công ty hậu trường. Nhìn thấy thứ 7 Trương Dương tung vấn đề bỏ phiếu đã đột phá ngàn vạn. Thu coi đổi mới cao cùng bỏ phiếu phá ngàn vạn đã đồng thời đạt đến. Nàng lập tức khởi động Trương Dương lưu lại một bộ khác kế hoạch. Dưới một kỳ, người bình thường hay không bình thường. Sắp trở thành binh sĩ, chuyên tràng, rất nhanh. Kỳ tích thị tần trang web trang đầu khai thông. Binh sĩ, chuyên tràng bỏ phiếu. Thích nhất nhân vật, thích nhất lời kịch, thích nhất phối nhạc các loại. Chính đang thảo luận nội dung vở kịch võng hữu phát hiện những này bỏ phiếu. Phong dũng mà trên, bởi vì những này bỏ phiếu. Kỳ tích thị tần thật giống trở thành. Binh sĩ đột kích, fan chạy tập trung, lưu lượng tăng nhiều. Mà kỳ tích thị tần cũng rất đúng lúc cho những này fan mở ra một thảo luận khu. Ở Trương Dương thao tác dưới, Trương Dương trò cười, người bình thường hay không bình thường. Dựa vào, binh sĩ, Đông Phong, thành tích bốc thẳng lên. Quan danh hai đương tiết mục khả khẩu nước suối cười đến không ngậm mồm vào được. Kỳ tích thị tần làm việc bên trong địa vị ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian bùng lên. Những người đồng hành phi thường cảnh giác, dùng hết thủ đoạn muốn phải bắt được không ngừng trôi đi người sử dụng. Nhưng là, kỳ tích thị tần đón lấy thả ra một cái tin tức nhường bọn họ triệt để hoảng hồn. Biết rõ 9 giờ, binh sĩ đột kích, chính thức đổ bộ kỳ tích thị tần. Một ngày một tập không gián đoạn bá ra. Tin tức này nhường các đại video trang web đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Tin tức vừa thả ra, Vi Bác cũng điên rồi. A, rốt cục thượng tuyến, rốt cục thượng tuyến. Chờ thật lâu rốt cục chờ tới hôm nay. Ta muốn xem lần thứ hai. Lần thứ ba. Chờ mong chờ mong chờ mong. Ta muốn đổ về đến xem tiểu đội trưởng. Đại đội trưởng mắng người thời điểm ta muốn lặp lại xem. Thượng Hải vệ thị ngày thứ hai sẽ phát lại. Nhưng bởi vì là ban ngày. Rất nhiều người không đuổi kịp. Kỳ tích thị tần tin tức này không thể nghi ngờ là nhường rất nhiều người cảm xúc dâng trào. Tiên Phong truyền thông. Lương Khởi vẻ mặt âm trầm. Trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc khó hiểu cùng vẻ khiếp sợ. Khó hiểu là hắn đến hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng. Trương Dương vội vội vàng vàng đánh ra đến này bộ kịch làm sao liền không hiểu ra sao phát hỏa. Không chỉ này bộ kịch phát hỏa. Hắn cái kia hai đương tiết mục lại cũng có thể theo nước trương thuyền cao. Chuyện này quả thật là không hiểu ra sao mà. Hai đương tiết mục thành tích tăng cao cũng coi như. Dù sao chúng nó chất lượng cũng còn không có trở ngại. Thế nhưng kỳ tích thị tần địa vị bùng lên thì có điểm không còn gì để nói chứ. Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung à. Lúc này mới mấy ngày. Biến hóa này cũng quá nhanh đi. Nhanh đến mức đã khiến người ta nhìn có chút không hiểu. Mà nhường hắn khiếp sợ. Là hắn vừa biết được tin tức. Binh sĩ đột kích, biên kịch. Đạo diễn là Trương Dương đã không phải bí mật gì. Thế nhưng, nhường hắn làm sao đều không nghĩ tới chính là. Này kịch bên trong phối nhạc lại cũng là hắn làm. Liền biên tập đều là ở hắn chỉ đạo dưới hoàn thành. Nói cách khác, này bộ kịch hạt nhân. Tất cả đều là hắn. Sao có thể có chuyện đó? Người đến cùng là người vẫn là quỷ a? Như thế căng thẳng thời gian. Ngươi còn làm nhiều như vậy hoạt. Ngươi không cần ngủ sao? Lương Khởi có chút tan vỡ. Hắn rất không muốn thừa nhận. Chính mình lại một lần coi thường hắn. Nhìn, binh sĩ, cư cao không xuống tỷ lệ người xem. Hắn có một chút điểm vì bọn họ lập tức sẽ thượng tuyến mới kịch cảm thấy lo lắng. Có điều cũng chính là một sát na sự tình. Bọn họ này bộ kịch mặc kệ là diễn viên đội hình vẫn là chế tác. Đều so với bọn họ phải lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Như vậy kịch sẽ không sánh được một bộ người mới chế tác. Đùa gì thế? Chờ xem, mấy ngày nữa, các ngươi ngày thật tốt liền muốn đến cùng. Mặc kệ ngoại giới có cỡ nào khiếp sợ cỡ nào kinh ngạc cỡ nào khó mà tin nổi. Thứ sáu kỳ vẫn là đúng hạn mà tới. Tiểu đội 5 quyết định đồng thời sửa đường. Kết quả bị máy bay trực thăng phát hiện đã kinh động đoàn bộ. Phái tới chỉ đạo viên. Đoàn bộ muốn ngợi khen cho lão Mã. Lão Mã trong lòng có việc không muốn. Tiểu đội 5 cũng muốn cho tiểu đội trưởng lưu lại. Liền, sửa đường công thần Hứa Tam Đa. Bị cô lập. Kịch tập sau khi kết thúc, rất nhiều người dâng tới kỳ tích thị tần chuyên môn vì là binh sĩ, mở ra đến một thảo luận khu không thể chờ đợi được nữa phát biểu chính mình xem xong này một tập. Cảm muốn cảm thụ, này tập đem máy bay trực thăng đều làm ra đến rồi. Cái kia dưới tập ngươi có phải là muốn chơi đạn đạo a? Chỉ đạo viên chơi cờ nơi đó, Lý Mộng đàng hoàng trịnh trọng ở cái kia nói hưu nói vượn. Tiểu đội trưởng đều choáng váng. Có đúng hay không? Hứa Tam Đa. À, Tiết Lâm. Đúng không? Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Trương Dương. Người đem Hứa Tam Đa cung phản xạ định phải là dài bao nhiêu a? Tiểu đội năm này mấy cái vai hề có muốn hay không như thế đậu? Chỉ đạo viên đi ra. Dựa theo động tác võ thuật hẳn là Hứa Tam Đa cũng bị coi trọng. Xem phía trước nhắc nhở. Hắn nên muốn tiến vào cương thất liên. Không đúng vậy. Hắn nếu như bị coi trọng. Lão Mã làm sao bây giờ? Ai có kịch bản hoặc là giới thiệu tóm tắt a? Phát ra nhường ta trước tiên giải đỡ thèm a. Mặt sau này không tốt lắm đoán a. Các ngươi phát hiện không có. Chỉ đạo viên cùng Lão Mã đan tán gẫu thời điểm. Bối cảnh âm nhạc rất để ý a. Lão Mã hẳn là sẽ không đi. Thật giống lại nhìn một lần. Vô số người sử dụng ở đây nói năng thoải mái. Kỳ tích thị tần lưu lượng vẫn tăng vọt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.